Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Xin nghiệp mùa trường nhà vung và hầm mò, ôi màu đa thông thắm mang ngát cánh đồng vàng với ly tre xanh và tiếng nghe à đầu làng là đi về thổ cho người mùa xuân. Kiên tháo đôi dép râu của mình ra, anh phải nhảy bằng chân không vì sợ té dập mặt hay gãy cổ. Một tay cầm dép, anh nhảy thật chậm vì chưa quen, với lại phải mang khẩu súng và máy truyền tin trên vai. Đáng và Hành cũng không dám nhảy nhanh bởi vì trời mưa trơn trượt, vả lại còn phải mang thêm súng đạn nặng nề và cồng kềnh. Nghe một tiếng huỵch vang lên đằng sau lưng của mình, Đáng quay lại rồi bật cười ha ha khi thấy Kiên bị trật chân, ngã lăn kềnh ở dưới mương ngập nước. Lồm cồm leo lên bờ mẫu, Kiên vừa cười vừa nói với hai người lính của mình. Nè, hai anh đi trước đi, đợi tôi lâu lắm. À, sắp tới rồi chứ quấy ơi. Nhìn theo ngón tay chỉ của Hành, anh thấy ánh đèn leo lét trên cánh đồng mờ mờ hơi sương. Nè, giờ này á chắc là ông thức dậy rồi. Mình tới đó kiếm chén trà nóng uống cho ấm bụng đi. Ba người lúc này thôi không còn nhảy nữa mà bước dài dài theo một bờ mẫu rộng rộng như con lộ đất. Đứng nhìn chiếc chòi lá lụp xụp có ánh đèn phát ra, Đáng nói nhỏ với Hành. Nè, tao rã ông vòng, còn mày dẫn chữ quý vô gặp cậu Tư trước nha. Hiểu ý, Hành xăm xăm đi về phía chiếc chòi. Anh không thấy được Kiên tháo khẩu AK đang đeo trên vai xuống, cầm bằng hai tay theo tư thế sẵn sàng tác chiến, ra dấu cho Kiên đứng nép vào ở bên vách. Hành lên tiếng gọi nhỏ. Cậu Tư ơi. Kiên nghe có tiếng bước chân và giọng nói già nua vang lên trong chiếc chòi lá. Ai đang kêu vậy? Dạ con đây cậu Tư. Con là đứa nào vậy? Dạ con là thằng Hành đây. Cánh cửa làm bằng lá dừa nước được mở ra từ từ, ánh đèn hắt mờ mờ nhưng cũng đủ sáng để Kiên nhận ra một ông già tóc bạc phơ. Mày hả Hành, về nào vậy mày? Dạ con về ngày hôm qua. Nhìn thấy một người đứng nép ở bên vách, ông già thấp giọng. Nè, mày đi với ai vậy? Dạ bạn của con. Nhìn thấy khẩu súng Kiên đang cầm ở trên tay, ông già thấp giọng và nói. Thôi, đi vô nhà đi, đứng ở ngoài trời lạnh. Nháy mắt ra hiệu cho Kiên, Hành bước vào trước, Kiên bước theo sau lưng. Chiếc chòi lá của ông già mà Hành kêu bằng cậu Tư trống trơn, không có bàn ghế gì hết, ngoại trừ hai cái bộ ván bằng cây dừa. Phía trong góc có cái bếp nhỏ bám đầy khói, cái bếp làm bằng đất, đang cháy, trên đó có một siêu nước sôi. Ngồi xuống đó đi mày. Chú ngồi uống trà chơi nha chú. Dạ cảm ơn cậu. Kiên và Hành tháo dép râu leo lên ngồi xếp bằng trên bộ ván. Hành ngồi nhìn ra cửa chính, còn Kiên ngồi đối diện trong chừng cửa sau. Cậu Tư thì lúi húi pha trà. Nghe tiếng động nhẹ nơi cửa sau, Kiên hướng mũi súng về hướng đó. Anh thở phào khi thấy Đáng xuất hiện. Mày hả Đáng? Trời ơi, vậy mà tao tưởng ai? Tụi bay đi mất biệt cả chục năm. Trời ơi, tao tưởng là chết ở đâu. Bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu Tư, Đáng mỉm cười và lên tiếng nói. Cậu Tư nè, cậu mạnh không cậu? Mạnh á, thì tao không mạnh. Mà bệnh á, cũng không có bệnh, nhưng mà nó cứ đau rề rề. Má mày lúc này sao rồi? Dạ con, má con có gửi lời thăm cậu. Đặt bình trà lên trên bộ ván, cậu Tư chậm chạp rót nước trà vào bốn cái chén cũ vàng khè. có lẽ lâu rồi không ai đụng tới nó hoặc không được chùi rửa. Bây giờ tụi bay đi lính gì vậy? Lính ở trên quận hả? Liếc nhanh Kiên như để làm hiệu, Đáng tộp một ngụm nước trà rồi mới trả lời. Dạ. Ngưng rót trà vào chén, cậu Tư nhìn Đáng đăm đăm. Lát sau cậu mới lên tiếng. Giọng của cậu đục và khàn như có cái gì chặn ở trong cổ. Tao tưởng hai đứa bay quên rồi chứ. Dạ cậu Tư, mời cậu Tư hút thuốc cậu Tư. Kiên nói trong lúc rút gói thuốc ruby ở trong túi ra đưa mời cậu Tư. Tay run run lấy một điếu, cậu nhìn Kiên và nói. Cảm ơn chú em nha. Kiên quẹt diêm đốt cho ông ta xong rồi mới đốt cho mình. Đáng và Hành mỗi người cũng đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả khói ra từ từ. Đáng lên tiếng. Kiên nhận thấy giọng của anh ta lạ hẳn đi, như chất chứa ít nhiều buồn rầu và tức giận. Tôi với thằng Hành đi lên trong quận, tụi này về tính kiếm thằng Tám Tàng với anh Dẫn. Còn chú em này là ai? Dạ cũng là lính trong quận. Kiên thầm khen cho sự khôn ngoan và giàu kinh nghiệm của Đáng. Anh đã không tiết lộ nhiệm vụ của mình cũng như cấp bậc chỉ huy. Dù đón cậu Tư có bà con xa gần với Đáng, nhưng Kiên vẫn hơi e dè, không tin hẳn vào một người xa lạ đang phải sống ở trong vùng giải phóng. Thằng Tám bây giờ nó làm lớn lắm mà nghe. Đi đâu cũng có lính đi theo. Còn thằng Dân cũng vậy. Sau khi tụi bay đi rồi tụi nó kiếm chuyện, nó đuổi tao ra khỏi nhà, rồi lấy luôn hết giường trước nhà cửa. Cho nên tụi bay thấy rồi bây giờ tao phải ra đây cất cái chòi ở tới bây giờ. Rồi cậu làm gì mà làm ăn cậu? Hành lên tiếng hỏi nhỏ. Cậu Tư thở dài ngước lên trên mái nhà một nét. Kiên thấy mắt của ông hình như ưng ướt. Thì cũng phải ráng kiếm cái gì làm để sống. Tao làm ruộng, rồi bắt ốc bắt còng, đắp đổi cho qua ngày. Cũng may là không ai giành giật cái miếng đất phèn của tao. Tao ở ngoài này, nhiều khi cũng không yên với tụi nó. Tụi nó bắt tao phải đóng thuế nữa. Ủa, đóng thuế mà đóng thuế gì vậy cậu Tư? Ai mà biết. Chắc là thế giải phóng mà. Tụi nó đông lắm. Mày với thằng Hành với lại chú em đây có ba mạng làm gì được tụi nó. Cho nên ra tụi này tính nhờ cậu giúp đó cậu. Mạng ơi, tao già cả yếu đuối vậy làm gì được mày. Tôi tính nhờ cậu đi vô chợ. Còn có lính đóng ở trong chợ không? Ồ, thiếu gì. Mấy hôm trước đi nôm cá, tao nghe tụi nó la om sòm ngoài ruộng. Hôm kia đó còn có mấy thằng mang súng đi ngờ ngờ trên lộ cái nữa kìa. Cậu có biết tụi nó ở đâu tới không? Chắc đâu trừ ở dưới Ba Tri lên đó. Thu lượm được những điều cần biết, Đáng uống cạn chén trà xong rồi mới lên tiếng nói với cậu Tư. Vậy giờ cậu cho tụi này ở đỡ vài ngày được không cậu? Tụi bay muốn ở bao lâu cũng được mà. Dạ, tôi chỉ sợ nếu tụi nó biết cậu Tư cho tụi này ở trong nhà thì... Chú em đừng có lo. Tụi đây cũng quá 80 rồi. Cho nên lỡ có gì mà có về thăm ông bà đó, tôi cũng đâu có ngán. Nói thiệt là nhiều lúc tôi nghĩ thấy chết còn sướng hơn là không mà sổ quá. Cậu Tư có bà con với hai anh. Dạ cậu là em ruột của má tôi. Hồi nhỏ cậu bị tay đánh đâm ra yếu đuối bệnh hoạn cho tới già luôn. Ba tôi dẫn cậu theo kháng chiến. Cậu làm tới cái chức gì đại đội trưởng gì đó. Sau năm tư thì ba tôi với cậu về làng. Tuy không có còn giữ chức vụ gì, nhưng mà hai người vẫn được dân người ta nể. Rồi sau đó ba tôi bị tụi du kích nó đem nó xử bắn. Ây, thôi bỏ đi, chuẩn quý với thằng Hành ngủ một giấc đi. Trước đi để tôi ghét cho hen. Kiên với Hành nằm lăn ra bộ ván, tay xách súng, tay xách bình trà nguội với cái chén, đáng bước ra khỏi căn chòi của cậu Tư. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kiên còn nghe tiếng động rì rầm, giống như tiếng máy bay. Trưởng quý, trưởng quý, trưởng quý. Kiên mở mắt vì bị Hành đánh thức, đưa máy truyền tin cho cấp chỉ huy. Hành mỉm cười và nói: Tiểu cô đang gọi mình trưởng quý. Hơi gật đầu, Kiên áp tai vào ống nghe. Hành không nghe được tiểu khu nói gì, chỉ thấy Kiên im lặng một hồi, rồi một lát mới lên tiếng. Dạ, tôi nghe bắt đầu 5/5. Tắt máy xong, Kiên quay qua hỏi Hành. Đáng đâu rồi? Ảnh ở ngoài ruộng, chuẩn bị ăn cơm đi, để tôi đi kêu ảnh. Bữa cơm thật đạm bạc, một dĩa cá kho với đọt lan luộc, nhưng Kiên cảm thấy thật ngon miệng bởi vì đói. Và 3-4 ngày nay chỉ ăn toàn cơm vắt cùng với cá khô. Khi Đáng với Hành bước vào nhà, Kiên đang phì phà điếu thuốc. Tối nay đó, mình phải vô Châu Bình. Hình như là có cái gì trục trặc đó mà tiểu khu hủy bỏ cuộc hành quân. Họ ra lệnh cho mình phải rút lẹ. Mình vô Châu Bình đó là mình vô một mình, bởi vì sẽ không có yểm trợ của ai hết trơn đó. Bây giờ hai anh có ý kiến gì không? Chuẩn quý để tôi dừng Hành đi, còn chuẩn quý thì cứ ở đây chờ tụi tôi. Hít một hơi thuốc thật dài, Kiên nhìn hai người lính của mình, giọng của anh vang lên nhỏ nhẹ nhưng thân tình và cũng thật nghiêm nghị. Đâu có được, chơi kiểu đó không được đâu. Tôi đâu có thể nào bỏ anh em, mình sống chết có nhau mà. Ông thầy muốn đi thì tôi cảm ơn. Có ông thầy thì thiệt ra tụi tôi cũng vững vụng hơn. Có một tay súng mà chơi lì như ông thầy thì tụi tôi đâu có ngán cái đám mà du kích Châu Bình nữa. Kiên bỏ tàn thuốc xuống đất rồi lấy dép dẫm lên. Anh hiểu cái tiếng ông thầy mà Hành nói. Khi gọi cấp chỉ huy bằng tiếng ông thầy, hai người đã coi Kiên như anh em. Hơn nữa họ tỏ ra kính nể và thương mến cấp chỉ huy của mình, do đó không còn gọi bằng cấp bậc nữa. Ôi, cảm ơn cái gì. Thấy hai anh chịu chơi cho nên tôi cũng chịu chơi theo. Thôi bây giờ chờ tối rồi đó, mình sẽ vô hỏi thăm sức khỏe thằng Tám Tàng. Đáng cười hà hà bước ra sân. Trong lúc Hành coi lại khẩu súng của mình, nắng bên ngoài bắt đầu le lói. Ngồi trên ván, Kiên thấy cậu Tư vác cuốc đi trên bờ mẫu. Hình ảnh của một ông già già nua và gầy gò khiến cho anh thở dài. Anh tự hỏi giới lãnh đạo miền Bắc mở cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam để làm cái gì? Để giải phóng sao? Những người như anh, như Đáng, như Hành hay như cầu Tư, hoặc tất cả dân chúng miền Nam đâu có cần ai giải phóng. Họ đang sống tự do và sung sướng mà. Cái danh từ giải phóng chỉ có trong trí tưởng tượng bệnh hoạn của các lãnh tụ miền Bắc, hoặc đó chỉ là khẩu hiệu để lừa bịp người dân, cho họ có cái cớ để có thể xâm lược miền Nam hầu thực hiện cái mộng bá chủ của phe Cộng sản. Trời bắt đầu sụp tối, ngồi trên ván, cậu Tư nhìn ba người lính thám sát, ánh mắt của cậu đầy buồn rầu. Hai đứa bay mai mốt nói với má tụi bay là tao gửi lời thăm nha. Dạ, dạ thôi bây giờ thưa cậu tụi con đi nha. Đi. Nè, mấy đứa với lại đặc biệt chú em đi bình an nha. Dạ, cảm ơn cậu Tư. Không biết nghĩ gì mà Kiên rút trong túi ra gói thuốc ruby còn nguyên chưa khui đưa cho cậu Tư và nói. Dạ, cậu giữ cái này hút cho vui nghe cậu. Cậu Tư mân mê gói thuốc lá mới tinh còn thơm mùi. Dường như cái hình ảnh gói thuốc làm cậu nhớ lại cái gì đó trong quá khứ. Mắt của cậu mơ màng nhìn theo bóng ba người lính mặc áo đen, mất hút trong bóng đêm, vừa ụp xuống. Nè nè nè, mình đi theo đường này nghe ông thầy. Ê Hành, mày đi trước nha, để ông thầy đi chính giữa, tao đi sau. À, tới ngã ba. Ôi tôi nhớ đường mạnh ba, ai chứ nhà cô ba nó nhắm mắt tôi đi cũng trúng mà. Đang đi trên bờ, Hành chợt nhảy xuống mương và bắt đầu lội dài theo hàng bờ mẫu. Lát sau, cả ba núp ở dưới mương nhìn lên con lộ đá, không có đèn đuốc gì hết, không thấy bóng người di chuyển cũng như tiếng nói chuyện. Sau khi bị pháo kích và máy bay oanh tạc, tiểu đoàn K5 chắc đã di chuyển sang vùng khác an toàn hơn. À, để tôi lên coi nha. Đáng nói xong rồi biến mất. Kiên và Hành im lặng ngồi chờ. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa với tiếng cóc nhái kêu giữa cánh đồng hoang vắng không một bóng người. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Kiên tự hỏi đêm nay là ngày mấy mà trời tối đen và sao sáng quá. Chắc là đêm 30. Hành hướng mũi súng của mình khi nghe có tiếng động nhỏ đáng từ từ xuất hiện. Nè, tụi nó đi hết rồi ông thầy ơi. Anh nghĩ là tụi nó đi đâu vậy? À, tôi đoán chắc tụi nó rút về Châu Hòa hay là Phong Nẫm, à, với lại Phong Mỹ đó. Vậy thì bây giờ mình vô Châu Bình nó lại càng dễ hơn. Đụng cái đám du kích ở địa phương đó, tôi không ngó ngán. À, để tôi dẫn đường nha. Ông thầy theo sau tôi. Hành, mày coi chừng sau lưng nha mày. Đáng lủi nhanh vào bóng tối, Kiên bám sát theo, băng qua con lộ đá, đáng đi như chạy khi gặp ngã ba mới dừng lại. Tại ngã ba này có một con đường đất khá rộng chạy song song với con rạch. Con rạch lớn đầy nước này chạy tuốt lên trên Châu Hòa, từ đây tới nhà má của anh, hay nói đúng hơn là nhà bà ngoại, phải nhảy qua 6 cây cầu bắc qua 6 cái mương, dẫn nước từ ngoài rạch vào sâu trong vườn dừa, đồng thời đó cũng làm ranh giới của các khu vườn với nhau. Ê, mình xuống rạch bây giờ anh ba. Bây giờ lội xuống rạch đi. Ba người lính bắt đầu chùi mình xuống lòng rạch. Ban đêm nước lạnh làm cho Kiên cảm thấy tỉnh táo. Men theo bờ rạch họ âm thầm tiến tới mục tiêu. Nếm nước sông mặn mặn, Kiên hơi ngạc nhiên nhưng không tiện lên tiếng hỏi. Đang đi, đáng chợt dừng lại thì thầm. Để tôi tới trước dò trước nha. Ông thầy với thằng Hành từ từ theo sau nha. Kiên lặng lẽ gật đầu, biết mình không thuộc đường cũng như địa thế vùng này, cho nên anh phải để cho đáng đi trước chỉ huy. Thân hình chìm mất trong nước, chỉ còn cái đầu ló lên trong nước, hai tay cầm súng giơ lên cao. Đáng chậm chậm băng qua mương dừa khá rộng. Vừa qua tới phía bên kia, anh ta học tóc núp sau cây thân dừa, nằm ngã gần sát mặt nước. Trong bóng đêm mờ mờ, anh thấy một đốm lửa cháy đỏ rực. Đốm lửa đỏ di chuyển dần dần tới gần cái chỗ của anh núp. Một ý nghĩ lóe sáng thật nhanh trong đầu. Đeo khẩu AK vào vai, anh rút lấy khẩu súng lục có gắn súng hãn thanh, hướng mũi súng về đốm lửa đang di động. Anh hồi hộp và chờ đợi. Từ khi nhận lãnh khẩu súng, vì lý do đạn khá hiếm, cho nên anh chỉ được phép bắn thử có một lần trước khi đi công tác vào Châu Bình. Tuy nhiên, bắn thử, anh thấy cũng chỉ thấy bắn vào gốc cây dừa, cho nên không chắc là nó có thể đủ sức bắn chết người mà không gây ra tiếng động nào. Bây giờ trong hoàn cảnh nguy hiểm này phải đem ra thử, cho nên anh nằm lo âu và hồi hộp. Khi đốm lửa tới thật gần, đáng mới nhận ra đó là một tên du kích mặc áo bà ba đen, súng mang trên vai. Hắn vừa đi vừa hút thuốc, mà cũng nhờ hắn hút thuốc cho nên anh mới thấy được. Đợi cho tên du kích đi tới gần chỗ gốc dừa ngay chỗ mình nấp, đáng mới hướng mũi súng của mình lên và bóp cò. Bụp một tiếng nhỏ, âm thanh của khẩu súng có gắn ống hãm thanh bị hòa vào tiếng ếch nhái và ẩn ương kêu vang trong đêm tối. Tên du kích ngã lăn ra đất, nằm im không cục cựa. À, xong rồi anh ba. À rồi, tìm thằng rồi. Vừa dứt tiếng, đáng trèo lên bờ, dùng chân hất cái xác của tên du kích cùng với khẩu súng của hắn xuống nước. Đáng giơ tay lên, chiếc đồng hồ dạ quang chỉ đúng 11 giờ khuya. Ba người lính thám sát đứng yên cho nước rủ xuống hết, mới từ từ bước đi trong lớp áo bà ba đen. Họ trở thành những người lính du kích của mặt trận giải phóng miền Nam. Tay nâng niu cây súng thép